Ravenloft, nhà Hufflepuff và ngồi xuống chung với những học sinh khác của nhà Gryffindor ở tuốt đầu kia của đại sảnh đường. Tụi nó ngồi kế bên con ma nhà Gryffindor là Nixit mất đầu, trắng nhờ nhờ, màu ngọc trai và thân hình nửa trong suốt. Nixit mất đầu đêm nay mặc bộ áo chẽn thường ngày của ông, nhưng lại đặc biệt đeo một chùm cổ áo xếp nếp thịt là bự, nhằm một công hai việc là vừa tạo vẻ long trọng đình đám, vừa bảo đảm là cái đầu của ông sẽ không bị lắc lư nhiều quá trên cái cổ đã bị chặt gần đứt. Ông Nixit bắt đầu tươi cười với ba đứa Harry, Ron và Hermione. Chào các cháu. Harry cởi giày, trút nước ra nói: Tới ai nói vậy? Mong sao cho họ phân loại lẹ lẹ lên, mình đói chết được rồi. Việc phân loại để sắp xếp học sinh mới vào các nhà diễn ra vào đầu mỗi niên học, nhưng do sự kết hợp xui xẻo của một số tình huống mà Harry không dự được buổi nào khác buổi phân loại của chính nó kể từ khi nó vào học ở trường Hogwarts đến nay, cho nên nó rất nôn nóng chờ xem buổi lễ đó. Vừa lúc ấy, một giọng nín hơi và cực kỳ phấn khích gọi vọng xuống từ đầu bàn. Chào anh Harry! Đó là Colin Trevay, một học sinh năm thứ ba tôn xưng Harry như một thứ thần tượng. Harry cảnh giác chào lại. Chào Colin. Anh Harry, anh đoán thử coi, anh đoán ra được không anh Harry? Em trai của em nhập học đó, em Dennis của em. Harry nói, ờ, tốt quá. Colin gần như nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, nói tiếp. Nó hồi hộp lắm, em chỉ mong sao nó vô được nhà Gryffindor, làm dấu cầu nguyện cho nó nha anh Harry. Ồ, được rồi, được mà. Harry nói xong quay lại Ron, Hermione và Nixit mất đầu. Nó nói, anh em chị em thường được vô chung một nhà phải không? Đó là nó căn cứ vào thực tế gia đình Weasley, tất cả 7 anh em nhà này đều được phân vào nhà Gryffindor hết. Hermione nói, ờ, không nhất thiết như vậy. Em song sinh với Favanti Fantil ở bên nhà Ravenloft, mặc dù hai người ấy giống hệt nhau, mình cứ tưởng họ sẽ được ở chung nhà với nhau ha. Harry ngước nhìn lên bàn các giáo sư, dường như có nhiều ghế trống hơn bình thường. Chỗ của lão Harris dĩ nhiên còn trống, vì lão còn đang bận chèo thuyền với đám học sinh lính mới tò te băng qua mặt hồ. Giáo sư McGonagall thì có lẽ đang chỉ đạo việc lau dọn làm khô cái sàn tiền sảnh. Nhưng vẫn còn một ghế trống nữa, Harry nghĩ mãi mà vẫn không ra người nào vắng mặt. Hermione cũng nhìn lên bàn giáo sư và hỏi, giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ngồi ở đâu? Tụi nó chưa bao giờ học với một giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám nào tới 3 học kỳ. Tính cho đến nay thì người thầy dạy môn này mà Harry yêu quý nhất là giáo sư Lupin. Nhưng thầy đã từ nhiệm vào cuối năm học vừa rồi. Nó nhìn lên rồi nhìn xuống cái bàn của các giáo sư, rõ ràng là không có gương mặt nào mới cả. Hermione tỏ ra lo lắng. Chẳng lẽ không kiếm được người nào dạy chúng ta sao? Harry đưa mắt rà kỹ từng người ngồi trên bàn giáo sư. Này là giáo sư Flitwick nhỏ xíu, lùn xũn, dạy môn bùa chú, đang ngồi trên một đống đệm kê cao ngất ngay bên cạnh giáo sư Sport, dạy môn thảo dược học, đội một cái nón lệch trên mái tóc xám phất phơ. Giáo sư đang nói chuyện với giáo sư Sinitra của bộ thông môn thiên văn học. Bên cạnh giáo sư Sinitra là gương mặt vàng mũm, mũi khoằm, tóc bóng nhảy của bậc thầy độc dược là giáo sư Snape, ông thầy mà Harry rất khó ưa nhất ở trường Hogwarts này. Sự không ưa giáo sư Snape của Harry chỉ có thể bắt đồng kênh với sự ghét bỏ của giáo sư Snape đối với nó. Sự ghét bỏ đó, nếu có thể, đã tăng lên bội phần vào cuối năm học trước, vào lúc Harry giúp đỡ chú Sirius trốn thoát ngay dưới cái mũi bự quá gở của thầy Snape. Thầy Snape và chú Sirius từng là kẻ thù của nhau từ hồi hai người còn là bạn học chung trường. Kế bên thầy Snape là một cái ghế trống mà Harry đoán chắc là ghế của giáo sư McGonagall. Ngồi trên cái ghế kế bên đó, ở vị trí ngay giữa bàn là giáo sư Dumbledore, ngài hiệu trưởng. Cụ có mái tóc và bộ râu dài lượt thượt màu bạch kim óng ánh dưới ánh nến. Bộ áo trùng màu xanh lục thăm thẳm của cụ được thêu nhiều trăng sao. Những đầu ngón tay dài và gầy của cụ chụm vào nhau để đỡ cái cằm của cụ. Và cụ ngồi đó, đăm đắm nhìn lên trần nhà qua đôi mắt kiến hình nửa vầng trăng. Như thể cụ đang trầm tư mặc tưởng. Harry cũng liếc nhìn trần nhà như cũ. Cái trần đã được phù phép cho giống hệt bầu trời bên ngoài, và chưa bao giờ mà Harry nhìn thấy cái trần đại sảnh đường lại lắm bão bùng đến như vậy. Những đám mây đen và tím bầm cứ xoáy cuồn cuộn ngang qua trần nhà, và cứ mỗi chuỗi sấm vọng nổ ra bên ngoài trời thì lại một tia chớp ngoằn ngoèo nhán ngang qua cái trần đại sảnh đường. Ngồi bên cạnh Harry, Ron rên rỉ: "Ôi, nhanh lên giùm, mình đói tới nỗi ăn một con bằng mã cũng hết nữa." Nó vừa dứt lời thì cánh cửa đại sảnh đường mở ra và tất cả chợt im lặng. Giáo sư McGonagall đang dẫn đầu một hàng dài các học sinh mới nhập trường đi tới phía đầu đại sảnh đường. Tuy Harry, Ron và Hermione bị ướt lem nhem, nhưng so với mấy đứa nhỏ mới vô này thì chẳng bọc bỏ bèn gì. Trong bộ dạng tụi nó như thể tụi nó vừa bơi qua hồ chứ không phải đi thuyền qua mặt hồ. Cái lạnh và sự căng thẳng làm cho tất cả đám con nít ấy run lập cập khi tụi nó đứng sắp hàng đi tới trước bàn giáo sư và đứng lại thành hàng ngang quay xuống đối mặt với cả trường. Tất cả tụi nó đều run, ngoại trừ một đứa nhỏ nhất trong đám, một thằng nhóc có mái tóc trông như lông chuột. Thằng bé ấy cuộn mình trong một cái mà Harry nhận ra ngay là cái áo khoác bằng da lông chuột chuỗi của lão Hagrid. Cái áo khoác ấy bự quá cỡ so với thân hình bé tí tẹo của nó, khiến cho nó có vẻ như được quấn trong một tấm lều xiếc đen hù đầy lông lá. Gương mặt nhỏ xíu của thằng nhóc thò ra khỏi cái cổ áo khoác khổng lồ, có vẻ hồi hộp một cách gần như đau đớn khi nó đứng sắp hàng với mấy đứa bạn cùng lứa đang khiếp vía bắt gặp cái nhìn của Colin Trevay. Nó đưa ngón tay lên ra dấu và há miệng nói thầm: "Em bị té xuống hồ." Nó có vẻ sung sướng hân hoan về chuyện đó lắm. Bây giờ giáo sư McGonagall đã đặt một cái ghế ba chân trên sàn đại sảnh đường trước mặt đám học sinh năm thứ nhất, và trên cái ghế đó là một cái nón phù thủy vá chằn vá đục, cực kỳ cũ kỹ và bụi bặm. Đám học sinh năm thứ nhất tròn mắt ngó cái nón chằm chằm, ai cũng ngó chằm chằm như vậy. Một lát sau vẫn im lặng hoàn toàn, đột nhiên một vết rách gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón hát lên rằng: "Một ngàn năm trước nay, hay xưa hơn nữa, khi tôi vừa mới được may nên, có bốn lão phù thủy lẫy lừng tên tuổi, cho đến bây giờ vẫn được biết tên: Gryffindor gan dạ xứ đồng hoang, Ravenclaw sòng phẳng vùng thung lũng hẹp, Hufflepuff ngọt ngào vùng thung lũng rộng, Slytherin sắc sảo xứ đầm lầy. Họ có chung một hoài bão, một hy vọng, một ước mơ. Họ ấp ủ một kế hoạch táo bạo, đào tạo những phù thủy trẻ tuổi và trường Hogwarts ra đời. Mỗi một nhà sáng lập có một trường phái riêng, mỗi trường phái coi trọng một đức tính khác nhau ở những đệ tử mà họ dạy dỗ. Đối với Gryffindor thì kẻ dũng cảm nhất được đề cao hơn tất cả những kẻ khác. Đối với Ravenclaw thì kẻ khéo léo nhất luôn luôn là kẻ giỏi nhất. Đối với Hufflepuff thì có chuyên cần mới đủ tiêu chuẩn để vào nhập học. Và Slytherin khát khao quyền lực thì yêu tất cả những ai nhiều tham vọng. Khi còn sống họ đã chọn lọc những kẻ họ yêu thích nhất từ trong đám đông. Nhưng cách chọn người xứng đáng nhất khi họ đã chết rồi thì sao? Chính Gryffindor đã tìm ra cách này. Ông lột tôi ra khỏi đầu ông. Mỗi nhà sáng lập nhét vào tôi một chút não của họ để mà tôi chọn lựa dùm. Bây giờ hãy đội tôi lên đầu bạn. Tôi chưa bao giờ chọn nhầm. Tôi sẽ nhìn vô trong óc bạn và nói bạn thuộc nhà nào." Đại sảnh đường rung lên vì tiếng vỗ tay hoan hô khi cái nón phân loại hát xong. Harry cũng vỗ tay với mọi người, nhưng nó nói: "Đó không phải là bài hát mà cái nón hát khi phân loại tụi mình." Ron nói: "Mỗi năm nó hát một bài khác mà. Chứ đời làm nón như nó thì chán biết chừng nào. Mình đoán chừng cái nón dành hết thời gian còn lại trong năm để chế ra bài hát mới cho năm sau." Giáo sư McGonagall bây giờ đang mở ra một cuộn giấy da vĩ đại. Bà nói với đám học sinh năm thứ nhất: "Tôi gọi tên trò nào thì trò đó đội nón lên đầu và ngồi lên cái ghế. Khi nào cái nón thông báo nhà của các trò thì trò sẽ đi về dãy bàn của nhà mình mà ngồi ở đó." Bà bắt đầu gọi: "Akeley Stewan." Một thằng nhỏ bước tới, trông thấy rõ nó run từ đầu tới chân. Nó cầm cái nón phân loại đội lên đầu và ngồi lên ghế. Cái nón hồ. Ravenlau. Stewan Akeller dỡ nón ra và vội vàng đi về phía chỗ ngồi của nó ở dãy bàn nhà Ravenlau, giữa tiếng vỗ tay chào mừng nó của các thành viên nhà Ravenlau. Khi Stewan Akeller ngồi xuống, Harry bắt gặp ánh mắt của Cho Chang, tầm thủ của đội Quidditch nhà Ravenlau, hân hoan đón chào Stewan. Trong một thoáng cực ngắn, Harry có một khao khát lạ lùng là cũng được vô ngồi chung bàn với Ravenlau. Bếp đốc Malcolm Slytherin. Cái bàn ở đầu bên kia đại sảnh đường bùng nổ tiếng hoan hô. Harry có thể nhìn thấy Malfoy vỗ tay rất kêu khi bếp đốc gia nhập bàn Slytherin. Harry thắc mắc là liệu bếp đốc có biết rằng nhà Slytherin ngày càng tạo ra nhiều phù thủy hắc ám hơn tất cả những nhà khác hay không. Fred và Rod huyết gió bếp đốc khi nó ngồi xuống bên bàn của nhà Slytherin. Brenton Eleanor Hufflepuff, Lowell Owen Hufflepuff, Trevor Dennis. Thằng nhóc Dennis lảo đảo bước ra, vướng víu vạt áo khoác của lão Harry. Vừa chính lúc lão Harry cũng mới bước vào đại sảnh đường, xuyên qua một cánh cửa đằng sau cái bàn dành cho các giáo sư. Lão cao gần gấp đôi người thường và ít nhất cũng to bề ngang gấp 3 lần người ta. Lão Harry với mái tóc đen dài hoang dại, rối bù và bộ râu rậm vĩ đại trông có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng đó là ấn tượng sai lầm, bởi vì đối với Harry, Ron và Hermione, tụi nó biết rõ là lão tốt bụng vô cùng. Khi lão ngồi vào cuối cái bàn dành cho các giáo sư, lão nháy mắt với tụi nó rồi đưa mắt quan sát Dennis Levi đội cái nón lên đầu. Cái đường viền quanh vành nón mở rộng. Cái nón hồ Gryffindor. Lão Harry vỗ tay bôm bốp cùng với tất cả thành viên của nhà Gryffindor khi Dennis toe toét cười, dỡ cái nón ra, đặt trả trên ghế và hối hả chạy về phía bàn Gryffindor để gặp anh nó. Nó quăng mình xuống một cái ghế trống, nói nhèo nhéo: "Anh Colin ơi, em bị té xuống hồ hay lắm. Có cái gì đó ở trong nước túm lấy em rồi đẩy em trở lên thuyền." Colin cũng hồi hộp không kém em nó: "Tuyệt vời, chắc là con mực khổng lồ đó, Dennis." "Ái chà," Dennis kêu lên như thể không ai, cho dù trong những giấc mơ điên khùng nhất, có thể mơ được điều gì hay hơn là bị quăng xuống một cái hồ sâu thẳm trong cơn mưa mịt bão bùng, rồi lại được một cái quái vật biển khổng lồ đẩy ra khỏi mặt nước. "Dennis, Dennis à, có thấy anh ngồi đằng kia không? Anh tóc đen đeo mắt kiến đó, thấy ảnh không? Biết ảnh là ai không, Dennis?" Harry mặt quay đi, bắt đầu chăm chú nhìn cái nón phân loại đang phân loại đến Emma Dodds. Cuộc phân loại tiếp tục, các cô bé và cậu bé từng đứa một đeo theo nỗi sợ hãi nhiều ít khác nhau trên gương mặt, leo lên cái ghế ba cẳng ngồi. Khi giáo sư McGonagall qua vần L trong cái danh sách của bà, giọng lính mới tò te ấy ngắn đi một cách chậm đến sốt ruột. Ron xoa cái bao tử của nó trên: "Ôi lẹ lên giùm đi mà." Nixit bắt đầu nói: "Kìa Ron, chuyện phân loại quan trọng hơn chuyện ăn uống chứ." Vừa lúc đó thì một con bé tên Laura Medley được phân vô nhà Hufflepuff. Ron đốt chết ngay: "Dĩ nhiên là quan trọng hơn, một khi người ta đã chết rồi." Nixit bắt đầu vỗ tay hoan hô khi Natalie McDonagh gia nhập bàn Gryffindor. "Ta hy vọng đám lính mới được tuyển cho nhà Gryffindor năm nay sẽ không đến nỗi tạp nham. Chúng ta đâu có muốn làm tiêu tùng vận đỏ của mình, phải không nào?" Gryffindor đã giành được chức vô địch liên nhà trong suốt 3 năm liền vừa qua. Pritchett, Graham, Slytherin, Quaker Ola, Ravenlau và cuối cùng Quidditch Kevin Hufflepuff. Cuộc phân loại chấm dứt, giáo sư cầm lại cái nón và xách cái ghế ba cẳng đem đi. Ron nắm lấy dao nĩa và hau háu ngó cái dĩa vàng của mình. "Tới giờ rồi đây." Giáo sư Dumbledore đã đứng lên, cụ mỉm cười với đám học trò. Hai tay cụ dang rộng chào mừng chúng. Cụ nói giọng trầm ấm vang khắp đại sảnh đường: "Thầy chỉ có 2 tiếng để nói với các con thôi." "Tọng vô." "Dạ, nghe rồi." Harry và Ron nói to khi mấy cái đĩa bỗng dưng đầy tú hụ thức ăn một cách hết sức huyền bí ngay trước mắt tụi nó. Nixit bắt đầu nhìn tụi Harry với vẻ tang thương thảm sầu. Harry, Ron và Hermione đấy đầy ắp thức ăn vô dĩa của tụi nó. Một miệng đầy nhóc khoai tây nghiền khiến cho câu nói Ron thốt ra ngọng nghịu. Á ơi, Nixit bắt đầu nói. Các cô, các cậu có được bữa tiệc tối nay như vậy là may mắn lắm đó biết không? Trước đó đã xảy ra chuyện rắc rối trong nhà bếp. Harry nói với miếng thịt bò tổ chảng trong miệng. Tại sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy bác? Nixit bắt đầu lắc cái đầu làm nó đung đưa một cách khá nguy hiểm. Dĩ nhiên cũng lại là thằng quỷ siêu quậy Figgs. Nixit bắt đầu kéo cái cổ áo nếp xếp của ông lên cao hơn một chút nữa. Chuyện cãi vã thông thường ấy mà, cậu cũng biết đấy, thằng quỷ đó muốn dự tiệc. Chà, chuyện đó thì hầu như không thể được. Cậu biết thằng quỷ đó như thế nào mà, mọi rợ hết chỗ can luôn. Cứ thấy dĩa đồ ăn nào là nó chụp lấy quăng chơi. Chúng tôi mới họp hội đồng ma, thầy tu mập những muốn tạo cho nó một cơ hội. Nhưng mà theo ý tôi, khôn ngoan nhất là để Nam Tước Đẫm Máu ra tay. Nam Tước Đẫm Máu là con ma nhà Slytherin. Một bóng ma tiều tụy hốc hác thê lương dật dờ trong tấm vải hoen ố vết máu bạc. Nam Tước Đẫm Máu là kẻ duy nhất ở Hogwarts có thể kiềm chế được Fivers. Ron nói một giọng u ám. Ừ, tụi này cứ tưởng Fivers đang bị cáu chuyện gì đó. Vậy là nó đã làm gì trong nhà bếp? Nixie bắt đầu nhún vai. Ôi, chuyện bình thường ấy mà. Cướp phá quậy cho bát nháo lên, nồi niêu son chảo văng tứ tán, bơi cả trong canh của người ta, làm cho bọn gia tinh vách khùng lên. Sáng! Hermione làm rớt cái cốc bằng vàng của cô bé. Nước bí rợ răng bánh tung tóe trên tấm khăn trải bàn, làm hoen ố mấy khoảng vải màu cam. Nhưng Hermione chẳng bận tâm đến. Cô bé có vẻ kinh ngạc sững sờ, đăm đăm ngó Nixie bắt đầu. Ở đây có gia tinh nữa sao? Ở trường Hogwarts này á? Nixit bắt đầu nhìn cô bé, rất ngạc nhiên với phản ứng của Hermione. Đương nhiên là có, và tôi tin là tụi nó ở đây với số lượng đông nhất nước Anh, có hơn cả trăm ấy. Hermione nói, tôi chưa bao giờ thấy một gia tinh nào ở đây cả. Nixit bắt đầu nói, ừ, tụi gia tinh ít khi nào rời khỏi nhà bếp lắm. Chỉ có ban đêm tụi nó mới lên đây làm mấy chuyện lặt vặt như lau dọn, nhóm lò và vân vân. Ý tôi muốn nói là các cô, các cậu đâu cần phải nhìn thấy tụi nó hả? Đó là đặc điểm tốt của những con gia tinh, rằng các cô, các cậu không nhận thấy sự tồn tại của chúng. Hermione đăm đăm ngó Nixit bắt đầu, cô bé nói, nhưng mà họ có được trả lương không? Họ có được nghỉ lễ không? Và nghỉ bệnh, và hưu bổng, và các thứ khác. Nixit bắt đầu cười một hồi nghe giòn đến nỗi cái cổ áo nếp xếp bị trợt ra và cái đầu của ông bị rớt ra lặt lìa. Chỉ còn một phân da thịt hay cỡ đó dính vô với cái cần cổ. Ông nói, nghỉ bệnh và hưu bổng hả? Nixit bắt đầu đẩy cái đầu đứng lại trên vai và lại gắn nó đâu vô đó bằng cái cổ áo xếp nếp. Gia tinh không hề muốn có nghỉ bệnh và hưu bổng. Hermione nhìn xuống cái dĩa đồ ăn ngồn ngộn mà cô bé thực ra cũng chưa đụng tới. Nhưng cô bé đặt dao, nĩa xuống và đẩy dĩa đồ ăn xê ra. Ron nói chuyện, mấy mẩu bánh mì Yorkshire cứ vô ý phun vô mặt Harry. Ôi thế là ái đầu gối của mình. Ui da, xin lỗi nha Harry. Nó nuốt ực đồ ăn trong miệng, nói với Hermione. Bộ có nhịn ăn chết đói thì tụi nó cũng đâu có được nghỉ bệnh đâu. Hermione thở một cách khó nhọc, hơi thở phì ra lỗ mũi. Cô bé nói, lao động nô lệ, chính cái đó làm ra bữa ăn này. Lao động nô lệ. Và cô bé nhất định không thèm ăn một miếng nào hết. Mưa vẫn trút nước ào ào bên ngoài, vỗ vào kính cửa sổ cao và tối đen, nghe ầm ầm như vỗ trống. Một chuỗi sấm sét nữa lại nổ đùng đùng, làm rung cả các cửa sổ. Và cái trần đại sảnh đường đầy mưa bão nhán lên những lành chớp, làm đóe sáng những cái dĩa bằng vàng đã vơi đi các món dọn lượt đầu và được lập tức làm đầy lại bằng món ăn kế là món bánh tráng miệng. Ron cố ý thổi làn hương thơm nứt mũi của món bánh về phía Hermione. Bánh nhân mứt tẩm mật đường đây Hermione, coi kìa, bánh lý chua, bánh bông lan sô-cô-la nữa chứ. Nhưng Hermione ném cho Ron một cái nhìn gợi nó nhớ ngay đến ánh mắt của giáo sư McGonagall, và nó bèn thôi màn khiêu khích cô bé. Khi món bánh cũng đã vơi đi và những mẩu vụn cuối cùng biến mất trên những cái dĩa giờ đã trở nên sạch bóng, cụ Dumbledore lại đứng dậy. tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi hầu như ngay lập tức, và người ta chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú và tiếng mưa gào mà thôi. Cụ Dumbledore mỉm cười với mọi người, nói: "Thế nhé, bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê." Hermione hừm một tiếng. "Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Ông Blitz, thầy giám thị của trường, đã yêu cầu tôi báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong lâu đài trong niên học này đã được bổ sung, bao gồm thêm do do kêu gào, dĩa có răng nanh và gậy nện đau hoài. Danh sách đồ cấm đầy đủ có 437 món, tôi nhớ vậy, và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Blitz nếu như có trò nào muốn coi thử." Góc miệng của cụ Dumbledore hơi nhếch lên, cụ tiếp tục nói: "Như trước tới giờ, tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến hàng Hogsmeade, đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu cúp Quidditch liên nhà." "Cái gì?" Harry há hốc miệng, nó nhìn qua Fred và Ron cùng những thành viên khác trong đội Quidditch. Họ nhóp nhép miệng nói gì đó với cụ Dumbledore mà không thốt được lời nào. Hiển nhiên là ai cũng sửng sốt đến nỗi không có thể nói được gì. Cụ Dumbledore tiếp tục: "Sở dĩ không tổ chức cúp Quidditch liên nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng 10 và kéo dài cho đến hết niên học. Sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thời giờ và sức lực của các giáo viên. Nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts." Nhưng vừa lúc đó, một tràng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên và cánh cửa đại sảnh đường mở bung ra. Một người đàn ông đứng ở ngay ngưỡng cửa, tì người vào một cây gậy dài, toàn thân liệm kín trong tấm áo trùm lữ hành màu đen. Mọi cái đầu trong đại sảnh đường đều quay về phía kẻ xa lạ đó. Thình lình ánh chớp ngoằn ngoèo nháng lên trên trần đại sảnh đường, soi rọi người khách lạ. Ông ta kéo nón trùm kín mặt xuống, rùng mình lắc đầu để rải nước mưa bám trên bờm tóc xám. Rồi ông bắt đầu bước tới bàn dành cho các giáo sư. Mỗi bước đi của người lạ mặt dội một âm thanh đùng đục suốt dọc sảnh đường, đến cuối dãy bàn dài, quẹo phải, rồi nặng nề lê bước về phía cụ Dumbledore. Một ánh chớp nữa nhá ngang trần, Hermione há hốc miệng kinh hãi. Trong ánh chớp, gương mặt của người đàn ông nhìn như bức hình chạm nổi sắc cạnh, và đó là một gương mặt lạ lùng mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Dường như thể nó được khắc trên một tảng gỗ đã dầm sương dãi nắng, dưới bàn tay của một gã nào đó biết rất lờ mờ cái gọi là nhân diện, và tuyệt chẳng có tí nào, có tí tài đục đẽo nào. Mỗi phân da đều như ăn thẹo, cái miệng trông giống hệt một vết cắt méo xệt, cùng cái mũi bị lẹm đi hẳn một mảnh to, nhưng chính đôi mắt người mới khiến y trông đáng khiếp. Một trong hai con mắt nhỏ xíu, u ám và sáng quắc, con mắt còn lại to, tròn như đồng xu, màu xanh neon sáng choang. Con mắt xanh da trời chuyển động không ngừng, không thèm chớp lấy một cái. Nó cuộn lên, cuốn xuống, đánh từ bên này sang bên kia, hoàn toàn độc lập với con mắt thường còn lại. Và khi nó đánh lên ngược hẳn về phía gáy của y, thì chỉ còn lại một màu trắng giả. Người lạ mặt bước về phía cụ Dumbledore, y giơ ra một bàn tay cũng nhằn nhịt thẹo hệt y như cái mặt. Cụ Dumbledore bắt lấy bàn tay đó, miệng lẩm bẩm điều gì mà Harry nghe không ra. Cụ có vẻ đang dò hỏi cái nhân vật lạ lùng này. Cái kẻ cứ gật gật đầu mà tịnh không mỉm cười, chỉ trả lời bằng giọng rất khẽ. Cụ Dumbledore gật đầu và ra dấu cho người đàn ông một chỗ trống bên phải cụ. Người lạ mặt ngồi xuống, lắc cho cái bờm tóc xám xịt rũ khỏi mặt, kéo một cái dĩa xúc xích về phía mình, đưa nó lên cái phần còn lại của chiếc mũi và hít hà. Đoạn y lấy một con dao nhỏ từ trong túi ra, xin vào đuôi mẫu xúc xích và bắt đầu ăn. Con mắt bình thường của y dán chặt lên mấy mẫu xúc xích, nhưng con mắt xanh da trời vẫn không ngưng xẹt qua xẹt lại trong hốc mắt, quét qua hết sảnh đường lại tới lũ học trò. "Cho phép tôi được giới thiệu, giáo viên của bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám," cụ Dumbledore nói sang sảng trong bầu không khí im phăng phắc. Giáo sư Modi. Thường thì giáo viên mới nào cũng phải được đón tiếp bằng những tràng pháo tay, nhưng lần này tuyệt không có một giáo viên nào, một đứa học trò nào, ngoại trừ cụ Dumbledore và lão Hagrid. Cả hai cùng vỗ tay, nhưng tiếng vỗ chỉ vang lên một cách rầu rĩ trong thinh lặng, và hai người dừng lại rất nhanh. Ai nấy đều như quá sững sờ trước vẻ ngoài kỳ dị của Modi, nên không biết làm gì hơn là chỉ nhìn chằm chằm vào ông. Harry thì thào với Ron: "Modi hả? Phải Modi mất điên không? Cái ông mà ba bồ tới giúp hồi sáng đó." Ron nói thấp giọng đầy run sợ: "Chắc vậy rồi." "Có chuyện gì xảy ra với ổng vậy?" Hermione thì thào. "Mặt ổng bị sao vậy?" "Không biết," Ron vừa thì thào đáp trả, mắt vừa dòm Modi như bị thôi miên. Modi dường như hoàn toàn dửng dưng trước sự đón tiếp kém nồng nhiệt dành cho mình, phớt lờ bình nước bí ngô trước mặt. Ông lại lục đục trong cái áo chùm đi đường của mình, lôi ra một chai rượu loại nhỏ bỏ túi và tợp một ngụm dài. Khi nhấc cánh tay lên để uống, chiếc áo chùm của ông nhấc lên mất vài phân khỏi mặt đất, và Harry thấy dưới gầm bàn thòi ra mấy phân của một cẳng chân đẽo bằng gỗ. Ở đầu là một bàn chân đầy móng vuốt. Cụ Dumbledore thằng hắn, cụ vừa nói vừa cười trước biển học trò ngồi trước mặt. Tất cả đều đang nhìn Moody mắt điên, không chớp mắt. "Như tôi mới nói, chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây. Một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui sướng được cho các trò hay rằng lễ thi đấu tam pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay." "Thầy, giỡn thầy," Fred Weasley nói to. Sự căng thẳng tràn ngập sảnh đường kể từ khi Moody tới thốt nhiên vỡ toang, hầu như ai cũng phá lên cười, và cụ Dumbledore cũng khục khặc tán thưởng. "Tôi không giỡn, thưa ông Weasley. Tuy vậy, tại trò nhắc, tôi nhớ hồi hè có một chuyện vui rất xuất sắc về một con quỷ, một mụ phù thủy, một con yêu tinh, cả ba đi vào quán rượu." Giáo sư McGonagall tằng hắng giọng rõ to. Cụ Dumbledore liền nói: "Ờ, có lẽ giờ không phải lúc." "Không, tôi đang nói tới đâu rồi kìa? À, tới thi đấu tam pháp thuật." "Vâng, một vài trò chưa biết cuộc đấu này có những gì, cho nên tôi hy vọng những trò nào đã biết thì cảm phiền cho tôi được giải thích chút xíu, và tôi cho phép sự chú ý của mấy trò đó tha hồ mà lang thang." Thi đấu pháp thuật được lập ra từ khoảng 700 năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts, Beauxbatons và Dumbledore. Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân và ba nhà quán quân sẽ so tài trong bài thi pháp thuật. Các trường thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi năm, và khi đó nói chung ai cũng nhất trí rằng đây là cách tuyệt nhất để thiết lập mối quan hệ giữa các nam nữ phù thủy của các quốc gia, cho đến khi danh sách người bị giết lên quá cao đến nỗi phải chấm dứt cuộc so tài. Hermione thì thào đầy sợ hãi: "Danh sách người bị giết hả?" Nhưng nỗi lo lắng của cô bé dường như không được phần lớn đám học trò trong sảnh đường chia sẻ. Nhiều đứa đang sầm sì đầy kích động với nhau, và chính Harry cũng khoái chí khi nghe về cuộc đấu hơn là lo lắng cho những kẻ đã bỏ mạng cách đây mấy trăm năm. Giáo sư Dumbledore nói tiếp: "Đã có nhiều nỗ lực trong suốt nhiều thế kỷ qua nhằm phục hồi cuộc thi đấu, nhưng cho tới nay không có nỗ lực nào thành công. Tuy nhiên, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế cùng Bộ Điền Kinh và Thể thao Pháp thuật đã quyết định rằng thời cơ đã chín muồi để thử một lần nữa. Chúng tôi đã làm việc cật lực suốt mùa hè để đảm bảo rằng lần này không nữ hay nam quán quân nào bị rơi vào nguy hiểm chết người cả." Hiệu trưởng trường Beauxbatons và trường Dumbledore sẽ đến đây vào tháng 10 với những đấu thủ vào tới vòng chung kết, và cuộc chọn quán quân sẽ diễn ra vào lễ hội ma. Một trọng tài công minh sẽ chọn ra những sinh viên nào xứng đáng nhất để dự tam đấu phù thủy giành vinh quang cho trường, lại được bỏ túi 1.000 gallon tiền thưởng. "Cho con đi," Fred lít lên khuất dưới bàn, mặt nó rạng rỡ lên vì náo nức trước viễn cảnh vinh quang và phú quý đến nhường ấy. Nó không phải là đứa duy nhất tự mường tượng mình là một nhà quán quân Hogwarts. Ở mỗi bàn các nhà, Harry có thể thấy trò nào trò nấy hoặc chăm chú nhìn cụ Dumbledore, hoặc không thì cũng hăng hái xì xào với mấy đứa bên cạnh. Nhưng khi cụ Dumbledore nói tiếp, cả sảnh đường một lần nữa lại im re. Mặc dù thầy rất biết các con đều có thể là người đem lại cúp tam đấu cho trường Hogwarts, nhưng hiệu trưởng của các trường tham dự cùng với bộ pháp thuật năm nay đã nhất trí đặt ra hạn tuổi cho các đối thủ. Chỉ có những học sinh đúng tuổi, có nghĩa là 17 tuổi hay lớn hơn, mới được phép đăng tên để xem xét. Đây, cụ Dumbledore hơi cao giọng, bởi vì lúc đó có mấy đứa làm ồn lên giận dỗi khi nghe tới những lời này, và bọn anh em nhà Quidditch bỗng nhiên trông hăng máu cả lên. Là một biện pháp mà chúng tôi thấy là cần thiết, căn cứ vào các bài thi của các cuộc đấu vốn đã khó khăn và nguy hiểm. Dù cho chúng tôi đã cẩn trọng đến mấy, và những sinh viên dưới năm thứ 6 hay thứ 7 là gần như hoàn toàn không thể đương đầu với mấy bài thi này, cá nhân thầy sẽ đảm bảo không để một trò chưa đủ tuổi nào bịp được ban giám khảo công minh mà trở thành quán quân Hogwarts. Cặp mắt xanh nhạt của thầy nhấp nháy khi liếc qua gương mặt muốn nổi loạn của hai thằng Fred và Rob. Do đó, tôi cầu xin các con đừng có uổng thời gian đăng ký nếu các con dưới 17 tuổi. Phái đoàn trường Beepatong và trường Dumbledore sẽ đến vào tháng 10 và sẽ ở lại với chúng ta một phần lớn thời gian trong năm. Thầy biết các con sẽ dành sự ưu đãi cho các vị khách trong thời gian họ ở với chúng ta, và một khi đã chọn ra được nam hay nữ quán quân của trường Hogwarts, các con sẽ hỗ trợ hết mình cho vị quán quân ấy. Còn bây giờ, trễ rồi, thầy biết quan trọng nhất là ngày mai các con phải tỉnh táo và thanh thản khi bắt tay vào bài học sáng mai. Ngủ thôi, lẹ lẹ lên. Giáo sư Dumbledore lại ngồi xuống và quay qua nói chuyện với Moody Martin. Một tiếng kéo lê chân và sập mạnh khổng lồ khi toàn thể đám học trò lê bước thành bầy đi về những cánh cửa đôi mở vào tiền sảnh. Họ không thể làm vậy được, George Weasley nói. Nó không nhập bọn với đám đông đi ra cửa mà đứng lên và trừng trừng nhìn cụ Dumbledore. Tháng tư này tụi mình 17 tuổi rồi, sao mình không được thử một cú? Fred nói cáu kỉnh, cũng đang giận dữ nhìn về hướng cái bàn dài. Họ sẽ không ngăn được mình ghi tên đâu. Nhà quán quân sẽ được làm đủ thứ quái mà bình thường không được phép làm, lại còn 1.000 cái lông tiền thưởng nữa chứ. Ron nói với một cái nhìn xa xăm. Tới 1.000 gia lông lận. Hermione gắt, thôi đi, không đi là chỉ còn tụi mình ở đây thôi đó. Harry, Ron, Hermione, Fred và Rob cất bước ra tiền sảnh. Fred và Rob đang tranh cãi về những cách mà cụ Dumbledore có thể ngăn chặn mấy đứa dưới 17 tuổi đăng ký thi đấu. Harry hỏi, vị giám khảo công minh quyết định ai là quán quân là người nào vậy? Fred nói, chịu thôi, nhưng phải lừa họ mới được. Chừng mấy giọt độc dược lão hóa là làm được rồi, ha Rob? Ron nói, thầy Dumbledore biết mấy anh chưa tới tuổi rồi. Fred lém lỉnh, nhưng thầy đâu phải là người quyết định ai là quán quân đâu, phải không? Theo anh thì có vẻ như một khi ông giám khảo này biết ai muốn đăng ký rồi, ông sẽ chọn ra đứa ngon nhất trong mỗi trường, bất kể nó mấy tuổi. Cụ Dumbledore đang cố ngăn tụi mình đưa tên mình ra. Hermione nói, giọng lo lắng khi tụi nó đi ngang qua cánh cửa được giấu sau tấm thảm và thình lình mở ra một cầu thang khác hẹp té. Có người chết rồi đó, Fred hờ hững nói. Nhưng mà lâu rồi mà, phải không? Dù sao không liều làm sao mà vui. Ron, nếu tụi anh tìm ra cách lừa được cụ Dumbledore thì sao hả? Em có gan đăng ký không? Ron hỏi Harry. Bộ nghĩ sao? Đăng ký được thì ngon lành quá hả? Nhưng mình nghĩ họ muốn có người lớn hơn. Không biết tụi mình đã học đủ chưa? Chắc chắn mình thì chưa đủ rồi đó. Bỗng giọng nói u sầu của Neville cất lên đằng sau lưng Fred và Ron. Nhưng chắc bà cũng muốn mình thử. Bà lúc nào cũng nói mình phải bảo vệ danh dự nhà mình. Mình phải làm vậy thôi. Ôi! Một bàn chân của Nervin lọt tõm xuống bậc thang ở giữa cầu thang. Có nhiều cầu thang chơi khăm kiểu này trong trường Hogwarts, và đối với những học sinh lớn thì đã quá quen thuộc với việc bước lên cái bậc này. Khổ nỗi trí nhớ của Nervin lại khét tiếng tồi tàn. Harry và Ron đành phải xốc nách nó mà kéo ra, trong khi bộ áo giáp chiến binh đứng trên đầu cầu thang cứ cọt kẹt rồi loãng xoảng cười khùng khục. Im đi, Ron vừa nói vừa sập cái tấm che mắt của cái bộ áo giáp sắp xuống khi tụi nó đi ngang. Tụi nhỏ hướng về cửa ra vào tháp Gryffindor được giấu đằng sau tấm chân dung bà béo mặc áo lụa hồng. Bà hỏi khi tụi nó tới gần. Mật khẩu. Bà lép bà lếu, Ron nói. huynh trưởng dưới nhà mới nói tôi hay. Bức chân dung lủng lẳng mình tới trước, để lộ ra một cái lỗ trên tường cho bọn trẻ chui qua. Một ngọn lửa tanh tách sưởi ấm phòng sinh hoạt chung hình tròn, đầy những ghế mềm và bàn. Và trước khi chào cả bọn đi ngủ, còn mình biến mất sau cánh cửa dẫn về phòng ngủ của bọn con gái. Hermione ném một cái nhìn tăm tối vào đám lửa đang nhảy múa reo vui. Harry nghe rõ ràng nó lẩm bẩm: nô lệ lao động. Harry, Ron và Neville leo lên chiếc cầu thang xoắn ốc cuối cùng cho đến khi vào được phòng ngủ của tụi nó, nằm ở mút chót cái tháp. Năm chiếc giường có cọc giăng mùng với những tấm màn buông đỏ sẫm nằm sát tường. Dưới chân mỗi chiếc giường là rương hòm của các cậu chủ. Dan và Seamus đã chung vô giường. Seamus đã kẹp cái nơ bông hồng á nhĩ lan vào tấm bảng đầu giường. Còn Dan thì ghim tấm bích chương in hình Victor Krum phía trên cái bàn ngủ. Tấm bích chương cũ của đội bóng đá West Ham của nó được ghim sát bên. Ron thở dài, lắc đầu nhìn đám cầu thủ bóng đá hoàn toàn bất động đó. Tâm thần. Harry, Ron và Neville tròng đồ ngủ vô rồi leo lên giường. Có ai đó, chắc là một con gia tinh, đã đặt mấy cái chảo ấm giữa những tấm mền. Thật là dễ chịu, nằm trong giường mà lắng nghe cơn bão hoành hành ngoài kia. Ron nói giọng ngái ngủ trong bóng tối. Có lẽ mình phải tham dự mới được. Bộ biết đó, nếu anh Red và anh Rod tìm ra cách làm sao để cuộc đấu, bộ không biết đâu, hả? Chắc không rồi. Harry lăn vào trong giường. Một chuỗi những hình ảnh mới sáng lòa hiện ra trong trí nó. Nó đã bịp được ban giám khảo để người ta tin là nó 17 tuổi. Nó trở thành quán quân Hogwarts. Nó đứng trên mặt đất, tay giơ cao chiến thắng trước toàn thể trường. Tất cả vỗ tay ầm ĩ và la vang. Nó đoạt giải thi đấu tam pháp thuật, cho nổi bật giữa đám đông nhòe nhoẹt. Mặt cô bé ửng đỏ vì thán phục. Harry nhe răng cười trong gối, lại càng khoái chí rằng Ron chẳng thấy được những gì nó thấy.